quân hôn kéo dài, Cố Thiếu, sủng thê vô độ. Chương 748, Cố Cảo Đình, em bị người ta khi dễ năm. Góc chuyện audio.com. Chấm, bí mật gì? Tiểu Ba bật thốt lên nói. Bát quái là thiên tính của mỗi người đàn bà. Hoắc Phi Vũ cười tủm tỉm, vẫy vẫy tay với Tiểu Ba. Tiểu Ba khẩn trương lại gần. Tôi có Tiểu Đinh Đinh. Hoắc Phi Vũ nói. Không tin, cô sờ thử xem, cảm giác Tiểu Ba như bị sét đánh. Cái ót tê dại, được rồi, nghe một người uống say phát điên nói bí mật. Cô thật là ngu xuẩn. Nơi xa, truyền đến tiếng motor nổ vang. Tiểu Ba kinh ngạc nhìn về phía cửa sổ. Một chiếc phi cơ bay qua. Hoắc Phi Vũ ngồi dậy, vét ra tươi cười. Anh đã trở lại, tôi đi đánh răng. Anh, là ai? Tiểu Ba không hiểu ra sao. Nhìn Hoắc Phi Vũ lảo đảo đi đến toilet. Hoắc Phi Vũ vừa đánh răng, vừa nhìn về phía Tiểu Ba. Cô là ai? Ở nhà tôi làm gì? Tiểu Ba, khóe mắt cô co rút. Hoắc trưởng phòng, chị cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Hôm nay em sẽ lưu lại bồi chị. Hoắc Phi Vũ nhíu mày, thấy người trước mặt không rõ lắm, mơ hồ cảm thấy, có thể là nhận thức. Không cần, cô đi nhanh đi, chúng ta không thể bị người khác phát hiện. Hoắc Phi Vũ đem Tiểu Ba đẩy ra khỏi cửa. Phịch một tiếng, đóng lại, Tiểu Ba không hiểu ra sao. Chúng ta, là ai? Cô đi đến thang máy. Thang máy tới rồi, Cố Cảo Đình từ bên trong vội vàng đi ra. Tiểu Ba kinh ngạc, nhìn Cố Cảo Đình mở cửa, vào phòng Hoắc Phi Vũ. Cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoắc trưởng phòng và Cố Tư lệnh thật là một đôi. Hoắc Phi Vũ nhìn Cố Cảo Đình tới, cười hì hì, chạy vòng quanh anh. Cảo Đình, Cảo Đình, anh đã trở lại. Cố Cảo Đình thấy cô như vậy, cầm bả vai của cô, nhíu mày, quan tâm nói, rốt cuộc em uống nhiều ít rượu. Tô Bội Ân bức em uống, uống lên 3 ly, em vừa giận, liền đuổi anh ta đi. Cảo Đình, Hoắc Phi Vũ nũng nịu gọi, cô ở trong ngực anh cọ như là mèo con, nói lấy lòng, em muốn tự mình mở công ty. Anh đầu tư một chút, anh xem bộ dáng này của cô, trong lòng thật ôn nhu, muốn toàn bộ bản thân và gia đình anh đều sẽ cho. Em muốn nhiều ít, Hoắc Phi Vũ đếm trên đầu ngón tay, so một cái 9, thật thà phúc hậu nói, 900 ngàn, anh cho em 1 triệu, tự mình mở công ty cũng tốt, anh tán thành, không đủ lại hỏi anh, Cố Cảo Đình sảng khoái nói, Hoắc Phi Vũ vui vẻ, dựa đầu vào ngực anh, xoay thân, ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay dọc theo mũi anh đi xuống, đến bờ môi của anh lớn lên thật là đẹp mắt, nếu con của chúng ta giống anh thì tốt rồi. Trong mắt Cố Cảo Đình chảy xuôi một tia thương cảm, anh cũng chờ mong con của bọn họ sinh ra. Đáng tiếc, anh mới vừa biết, con đã không còn. Anh ôm eo cô, đem cô ôm lên, đi đến phòng ngủ, con của chúng ta sẽ có lại. Em ngủ trước đi. Vâng, Hoắc Phi Vũ lên tiếng, nhắm mắt lại, anh ôn nhu nhìn cô, khóe miệng hơi giơ lên. Anh thích bộ dáng cô làm nũng với anh, tuy rằng, chỉ là ngẫu nhiên, cũng đủ ấm trong lòng của anh. Cố Cảo Đình đem cô đặt tới trên giường, đắp chăn, Hoắc Phi Vũ sờ bụng, lại sờ sờ, đột nhiên ngồi dậy, kinh hoàng nói, thảm rồi, đinh đinh của em không thấy nữa. Cố Cảo Đình, Hoắc Phi Vũ cho rằng anh không tin, thật không thấy, cô đá văng chăn ra, vén váy lên, anh xem, thật đã không còn. Cố Cảo Đình, đường kính cái chén em uống bao lớn? Cố Cảo Đình hỏi, 3 ly uống thành như vậy, đường kính khẳng định không nhỏ đi. Cách chương.